Chương 662, ba trận chiến nguyên nhân gây ra. Uchiha Nguyệt, làm sao vậy? Đột phá vòng vây phong quốc kế hoạch gần chấp hành. Mẹ tờ rủ mỹ bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt lại cau mày dừng ở nơi đó, sinh lòng hoang mang, liền đi tới Uchiha Nguyệt bên người hỏi. Mà Uchiha Nguyệt nghe được mẹ tờ rủ mỹ câu hỏi về sau, đầu tiên là cau mày trầm tư khoảng khắc, chợt liền cùng trước mặt mẹ tờ rủ mỹ nói ra, mẹ tờ rủ mỹ. Xem ra chúng ta lúc trước ám sát thủ vệ ruộng thuốc xa nhận thôn nhị giả kế hoạch, thực sự là ở trong lúc vô ý trợ giúp xa nhận thôn A. Hiện tại, có một chi không rõ lai lịch nhị giả bộ đội, dĩ nhiên tại hướng xa nhận thôn dược điển chỗ xuất phát. Nếu là ta không có đoán sai, chi kia nguồn gốc không rõ nhị giả bộ đội, mục đích đúng là muốn cắt đứt xa nhận thôn mạch máu, phá đi xa nhận thôn ở chỗ này kiến thiết rơi dược điển ổ. Có chuyện như vậy nghe được cụ trí Hà Nguyệt. Mẹ tờ rủ mì hơi khơi màu hai hàng lông mày, tiện đa cười nói, vậy cũng thật thú vị. Đoạn thời gian trước chúng ta ám sát thủ vệ ở dược điển chỗ xa nhận thôn nì ra, vừa may để xa nhận thôn sai thủ vệ ở phong quốc biên giới bộ đội, đến đây nghiêm ra phòng bị mạch máu của bọn họ. Dược điển. Hiện tại, chi kia nguồn gốc không rõ nì ra bộ đội đến đây, nhưng là phải đụng với đinh cứng. Nếu như chúng ta có thời gian, ta thật là muốn nhìn một chút. Xa nhận thôn đám người kia là như thế nào cùng chi kia không rõ lai lịch nhị dạ bộ đội giao thủ tử. Đáng tiếc chúng ta không có thời gian. Nữ a mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi trầm ngầm khoảng khắc, liền cùng mẹ tờ rủ mì nói ra, được rồi, mẹ tờ rủ mì, hiện tại đã có trước người tới tập kích xa nhận thôn mạch máu dự điển, chúng ta đây thì càng có cơ hội từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra. Hiện tại, chúng ta liền chuẩn bị đi trước phong quốc biên cảnh đi, chỉ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày chúng ta nếu là không có thể đạt được phong quốc biên giới nói, vậy chúng ta đột phá vòng vây kế hoạch đồng dạng phải chết yểu đừng lại dài dòng. Lên đường đi được ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ rủ mì không chút do dự nào gật đầu, tiếp lấy liền cùng Uchiha Nguyệt ẩn giấu tung tích, đi trước phong quốc biên cảnh đi. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hướng phong quốc biên cảnh xuất phát thời điểm, mẹ tờ rủ mì ngược lại là vẫn vô cùng hiếu kỳ, chi kia không rõ lai lịch nì ra bộ đội, rốt cuộc là phương nào thần thánh, cư nhiên có thể từ thủ vệ xâm nghiêm phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây tiến đến, đồng thời thành công đạt được đến xa nhận thôn kiến thiết dược điện. Chỉ là, mỗi lần làm mẹ tờ rủ mì hỏi chi kia không rõ lai lịch nì ra bộ đội tin tức lúc, Uchiha Nguyệt đều trả lời phi thường hàm hồ, mỗi một lần đều quét mẹ tờ rủ mì chuẩn bị quan sát trò hay tính chất. Bất quá, mẹ tờ rủ mỉ coi như cảm giác cụ chỉ Hạ Nguyệt tương đối mất hứng, nhưng vì có thể thành công từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng không có cùng cụ chỉ Hạ Nguyệt triển khai khắc khẩu. Chỉ là, lúc này mẹ tờ rủ mỉ căn bản cũng không minh bạch là, kỳ thực cụ chỉ Hạ Nguyệt đã sớm biết chi kia nguồn gốc không rõ, đi vào tiến công xa nhận thôn dược điển chỗ nỉ dạ bộ đội, thuộc về cái kia nhận thôn. Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn mỗi lần trả lời mẹ tờ rủ mì thời điểm, đều phi thường hàm hồ một lời mang quá, chính là rất sợ mẹ tờ rủ mì không muốn theo hắn từ phong quốc đột phá vòng vây ra, ngược lại đi vào tham dự xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ đại chiến. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng từ đồng, thiên lý chi kia nguồn gốc không rõ nỉ ra bộ đội phía sau, Uchiha Nguyệt thỉnh lính phát hiện, chi kia nguồn gốc không rõ nỉ ra bộ đội chính là một phần của làng xương mù nì dạ bộ đội. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao có thể hiểu rõ đến chi kia nguồn gốc không rõ, đi vào tiến công xa nhận thôn dược điển chỗ nì dạ bộ đội, chính là làng xương mù nì dạ bộ đội, đáp án kỳ thực vô cùng đơn giản. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở nhiều lần thiên lý chi kia nguồn gốc không rõ nì dạ bộ đội về sau, lại chi kia nì dạ trong bộ đội, phát hiện vài tên vô cùng kỳ quái nì dạ. Cái kia vài tên nỉ giả mỗi một thân người phía sau đều có một bả kỳ lạ đại đao, hiển nhiên chính là một phần của làng xương mù thất kiếm. Làng xương mù cũng chỉ có làng xương mù thất kiếm làng xương mù thành viên mới có thể sở hữu những cái này tướng mạo kỳ lạ đại đao, mới có thể sở hữu xuất lĩnh một chi nỉ giả bộ đội đến đây tập kích xa nhận thôn ruộng thuốc năng lực. Cho nên, vì để cho mẹ tờ dù mỉ không tham dự cái kia cựu tử nhất sinh chiến sự, Uchiha Nguyệt cũng không chuẩn bị đem chân tướng báo cho biết cho mẹ tờ rủ mì. Ngược lại, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác mình nếu như đem chân tướng báo cho mẹ tờ rủ mì không chỉ có tham dự trận kia chiến sự muốn cựu tử nhất sinh, dù cho nàng thực sự trợ giúp làng xương mù chi kia nì dạ bộ đội, thành công phá hư hết xa nhận thôn dược điển. Nhưng là đến cuối cùng, mẹ tờ rủ mỉ cũng có thể bởi vì động tất làng sương mù cơ mật nhiệm vụ, ở phản hồi làng sương mù trên đường, đã bị của nàng những cái này làng sương mù đồng bạn giết chết. Bên ngoài nguyên nhân chính là, căn cứ ủ chỉ hạ nguyệt thôi chắc, chi kia từ thất kiếm làng sương mù thành viên lãnh đạo làng sương mù ní ra bộ đội, muốn thi hành nhiệm vụ, khả năng không chỉ là phải phá hư xa nhận thôn mạch máu dược điển mà thôi. Chi kia làng sương mù nhị dạ bộ đội muốn thi hành chân chính nhiệm vụ, rất có thể là ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở phía sau màn giật dây, đến đây chấp hành khơi mào lần thứ ba nhị dạ đại chiến cơ mật nhiệm vụ. Đầu tiên là phái người đến đây ám sát đệ tam ca dẹp, phía sau lại phái nhị dạ bộ đội đến đây tập kích xa nhận thôn mạch máu dược điển. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ đây là muốn đem xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn gây xích mích đến tối cao, cuối cùng xa nhận thôn đang không có biện pháp tình huống bên dưới, chỉ có thể phát động chiến tranh tới bình tức nội bộ mâu thuẫn. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, thì ra thôi động lần thứ ba nhị dạ đại chiến chân chính chủ mưu chính là ngươi sao mà ta, cư nhiên ở ngươi trong kế hoạch, đóng vai trọng yếu nhân vật, đây thật là ngoài ý của ta. Bên ngoài á ở trong lòng suy đoán ra lần thứ ba nhị dạ đại chiến nguyên nhân gây ra, lại phân phân ra ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở phía sau màn chân chính ý tưởng, đồng nhiên ở nào đó phút chốc. Ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên rất hối hận chính mình đến đây phong quốc, đến đây ám sát đệ tam ca dẹp. Bởi vì, nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt đến đây ám sát đệ tam ca dẹp, cái kia đệ tam ca dẹp không nhất định có thể được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giết chết, cũng không nhất định có thể đủ chết ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong tay. Hơn nữa, nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ du mì ở xa nhận thôn dược điền đại náo một phen nói, cái kia xa nhận thôn cũng không khả năng ở đệ tam cả dẹt mất tích tình huống bên dưới, đem phong quốc biên giới xa nhận thôn nì ra bộ đội triệu hồi, khiến cho chi kia từ thất kiếm làng sương mù thành viên lãnh đạo làng sương mù nì ra bộ đội, nhẹ nhõm như vậy đột phá vòng vây đến xa nhận thôn xây thiết dược điển chỗ. Từ nơi sâu xa, thật giống như tự có định cả dù ý chia dạng, để ủ chỉ hạ nguyệt đều cảm giác vận mệnh quả thật là như vậy không tốt cân nhắc. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác coi như không có chính mình đến đây phong quốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ an bài kế hoạch cũng có khả năng thành công. Dù sao, ở nguyên tắc kịch tình trong, lần thứ ba nhị dạ đại chiến bắt đầu từ xa nhận thôn tiến công cổ nổ hạ thôn bắt đầu. Hiện tại, cho dù có Uchiha Nguyệt tham dự, lần thứ ba nhị dạ đại chiến vẫn đúng như vậy triển khai, tự nhiên để Uchiha Nguyệt không khỏi cảm thán bắt đầu vận mệnh loại này thần kỳ đồ đạt tới. Thế nhưng ở ủ trí hạ nguyệt thoáng cảm thán qua đi, ánh mắt của hắn liền lại một lần nữa trở nên kiên định. Chật, ánh mắt chuyển rời đến phía trước, tập trung chính mình muốn đi trước phong quốc biên cảnh về sau, ủ trí hạ nguyệt liền ở hít một hơi thật sâu về sau, ở trong lòng thầm nghĩ, vận mệnh coi như lại không thể cân nhắc, vậy có thế nào ở ta trong kế hoạch, lần thứ ba nhị dạ đại chiến nguyên bổn chính là cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn hiện tại, lần thứ ba nhị dạ đại chiến như là đã muốn bắt đầu. Cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, ngươi liền làm tốt giác ngộ đi, ta muốn trước diệt trừ mang ngươi nanh bước. Lại đem hiện nay không hề chiến lực ngươi giết chết mẫu thân ta thủ, ta ủ chỉ hạ nguyệt nhất định là phải báo đấy. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.